Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, lắc lư. Tiếp lấy lắc lư, hắc vụ biến thành màu đen xúc tu, đem hắn bao quanh quấn quanh trói buộc lại. Tại loại trói buộc này dưới, Sauron chỉ cảm thấy giống như là bị sắt thép cầm tù. Căn bản là không có cách giãy giụa. Đem hắn cầm tù về sau, Horseman bóng dáng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tràn đầy cảm thấy hứng thú theo dõi hắn. Có ý tứ, ngươi trên người có một loại rất đặc biệt đồ vật, tựa hồ cùng liệt ma nhân hoàn toàn khác biệt, lại cùng chúng ta giáo hội kỵ sĩ loại hình vậy cũng khác nhau. Tựa hồ là một loại hoàn toàn mới, hệ thống tu luyện. Chẳng lẽ đây chính là ngươi có thể triệu hoán đầu kia quái vật nguyên nhân sao? Hắn trong hư không dạo bước, từng bước một tới gần Sauron. Ngươi đoán? Sauron nhếch miệng một cười. Gia hỏa này hiện đang cho hắn 10 phần cảm giác áp bách. Một loại vượt lên trên chúng sinh siêu phàm cảm giác. Đồ thành thôn phệ vô số sợ hãi chi lực về sau. Để vị này tử vong ôn dịch. Đã có chút đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa, đoán chừng lại cho hắn thời gian nhất định, tuyệt đối có thể tấn thăng truyền kỳ. Không biết người từ nơi nào đạt được loại tu luyện này hệ thống truyền thừa. Nhưng bây giờ ngươi thật sự là quá yếu, nhỏ yếu như là một con côn trùng. Không cẩn thận liền hội dẫm chết a. Horseman tràn đầy trào phúng, hắn khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kinh khủng. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, nhìn thập phần tuấn mỹ, nhưng mà, tại một thân tà ác sợ hãi khí tức dưới, để nó lộ ra vô cùng yêu dị âm trầm, thực không dám giấu giếm. Cái này là tới từ Vĩnh Hằng Tháp cao tu hành hệ thống. Sauron cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh táo trả lời, Vĩnh Hằng Tháp cao, đây là cái gì thế lực? Ngươi đang đùa ta chơi? Horseman lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi đương nhiên không có khả năng biết, bởi vì chúng ta đến từ vực ngoại. Đối mặt hắn nói lời kinh người, Horseman rốt cục hơi có chút điểm tin tưởng, gật đầu nói, vực ngoại, cái này khó trách, bảy đại thế giới xác thực tồn tại không ít ta hoàn toàn không biết thế lực. Hắc ám trên chiến trường. Chúng ta cái thế giới này chỉ có thể đứng hàng thứ tư. Xác thực không so được xếp hạng 3 vị trí đầu thế giới. Bảy đại thế giới, đây là Sauron lần thứ nhất biết được cái danh từ này. Từ đối phương trong giọng nói có thể suy đoán. Điều này hiển nhiên là mang ý nghĩa ngoại trừ cái thế giới này bên ngoài. Còn có mặt khác 6 cái thế giới. Hắc ám trường thành bên ngoài. Vô số cường giả huyết tinh chém giết, cần hiến tế cái khác thế giới, mới có thể trốn qua bị mộng cảnh thâm uyên thôn phệ vận rủi. Hiển nhiên, cái này mang ý nghĩa cái thế giới này vô số cường giả. Đang cùng mặt khác 6 đại thế giới cường giả tiến hành thảm thiết chiến tranh. Chúng ta Vĩnh Hằng Tháp cao hoàn toàn không cần phải mượn ma văn. Tu hành hệ thống xưng là thuật sĩ. Sauron bỗng nhiên bắt đầu bịa mà nói, đối phương vậy không vội chút nào, nhiều hứng thú nghe hắn giải thích, cùng các ngươi tu hành hệ thống khác biệt, chúng ta trời sinh liền có thể nắm giữ huyết mạch lực lượng, đồng thời thông qua tu hành đi nắm giữ càng nhiều huyết mạch lực lượng. Ác ma, cự long, ma quỷ các loại hết thảy có thể bị chúng ta cướp đoạt huyết mạch chi lực. Chúng ta phóng ra pháp. Thuật không cần học tập, từ huyết mạch lực lượng bên trong liền có thể trực tiếp nắm giữ. Đúng là chỉ tồn tại ở lý niệm, bên trong tu hành phương thức, cùng liệt ma nhân đi hướng hoàn toàn khác biệt con đường. Ta có thể nhìn thấy trên người ngươi quả thật có các loại ác ma huyết mạch chi lực. Hiển nhiên cũng không phải nói láo, Horseman ánh mắt sáng lên, bị hắn rất nhiều lời nói chỗ đả động. Dung hợp rất nhiều mạnh mẽ siêu phàm sinh vật huyết mạch là một thể. Loại này tu hành hệ thống xác thực rất cường đại a, liệt ma nhân. Tại dung hợp ác ma bản nguyên lúc, liền nhất định chỉ có thể sử dụng cái kia một loại ác ma chi lực. Tiếp đó, bọn hắn có thể vô hạn tăng thực lực lên, lại không cách nào đi nắm giữ cái khác ác ma huyết mạch năng lực. Thần điện kỵ sĩ nhìn như từ bỏ dung hợp ác ma bản nguyên. Trên thực tế trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa yếu ớt ma thần huyết mạch. Cũng theo cầu nguyện cùng tăng thực lực lên, dần dần tăng lên ma thần độ đậm của huyết thống. Có ít người trời sinh liền ẩn chứa siêu cao ma thần huyết mạch. Để nó thành vì trên tu hành thiên tài, cũng chính là cái gọi là thần chỉ chiếu cố. Tỷ như kỵ sĩ trưởng Joshua, chúng ta vĩnh hằng tháp cao, chính là cường hãn nhất thuật sĩ thế lực, mà ta chính là người phát ngôn. Sauron không chút hoang mang nhìn đối phương, cho nên, chúng ta có thể hợp tác, mà không phải một mực đối địch. Hợp tác, Hormann giống như cười không phải cười nhìn lấy hắn, là, hợp tác, ta có thể truyền thụ cho các ngươi thuật sĩ tương ứng tu hành phương thức. Nhưng các ngươi cần trợ giúp chúng ta ở cái thế giới này tổ kiến thế lực. Dù sao, muốn phải xuyên qua thiên võng, giấu giếm qua những cường giả kia thật không quá dễ dàng. Không có cách nào tùy ý giáng lâm, Sauron có chút bất đắc dĩ mà nói. Đó cũng không phải đang lừa dối đối phương, thuần túy thực đang kéo dài thời gian. Hiện tại hắn nhất yêu cầu thời gian, thì ra là thế. Ta nói linh hồn ngươi vì sao a có chút đặc biệt. Nguyên lai cũng không phải là thuộc về cái thế giới này người. Hó sần theo dõi hắn, tuấn mỹ yêu dị trên gương mặt tràn đầy bệnh trạng si mê. Hướng hắn vươn tay ra. Đáng tiếc, ta hoàn toàn có thể thôn phệ linh hồn ngươi đến thu hoạch đây hết thảy a. Ha ha, vậy thì tới đi, để ngươi nhìn ta tối trung cực thủ đoạn. Sauron nhìn xem trong đầu mấy cái chữ kia rốt cục nhảy lên. Không chút do dự thôi động pháp điển, tiêu hao một hủy diệt điểm số. Bắt đầu triệu hoán, hắn cùng đối phương nói bậy thời gian dài như vậy, chính là vì tận khả năng kéo tới tập hợp đủ một hủy diệt điểm số. Cái này mới là hắn tối trung cực át chủ bài. Lúc trước dùng thi ma đã nghiệm chứng một điểm. Cái kia chính là triệu hoán vật đạt tới cấp 4 về sau. Đã hoàn toàn không bị khống chế. Nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác. Dù là không bị khống chế, triệu hoán vật cũng khó có thể trực tiếp xử lý hắn. Chỉ có mượn nhờ cái kia vương huyết mạch mới có thể đào thoát một kiếp. Ông, không đợi Hossman đưa tay sờ đến hắn, một cỗ thần bí ba động ở trên người hắn nổ tung. Hossman trong nháy mắt lùi lại mười mấy mét, tràn đầy kiêng kỵ, chỉ gặp Sauron mi tâm lóe ra hào quang màu đỏ sậm. Một cái to lớn triệu hoán pháp trận ở trước mặt hắn phù hiện. Triệu hoán pháp trận kịch liệt xoay tròn, gây nên cuồng bạo năng lượng dòng lũ, để Hossman không thể không lại lần nữa lùi lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sauron. Ngươi lại còn cất giấu cường thế như vậy át chủ bài. Tại cỗ này triệu hoán dưới, để vừa mới đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa hắn, vậy mà vậy cảm nhận được nguy cơ chí mạng, giống như là một đầu cự long, đang triệu hoán pháp trận trong chậm rãi khôi phục. Pháp trận oanh minh, cuồng bạo năng lượng đem chung quanh hết thảy xoắn nát. Để Hossman ngưng tụ hắc vụ phát động công kích, lại bị trong nháy mắt mẫn diệt, hoàn toàn không có cách nào đánh gãy loại này triệu hoán nghi thức. Chung quanh giống như là bao phủ một loại nào đó thần bí lực trường. Một loại không nhìn hắn tất cả công kích đáng sợ lĩnh vực lực lượng. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới truyền kỳ lĩnh vực. Chẳng lẽ đây là muốn triệu hoán một tôn truyền kỳ cường giả? Tấn thăng truyền kỳ về sau, lớn nhất cải biến cái kia chính là có thể sáng lập lĩnh vực. Lĩnh vực quét sạch phía dưới, đem bài xích hết thảy đối địch lực lượng. Tại trong lĩnh vực, người chính là gần như không gì làm không được thần. Nghĩ tới đây, Hossman lại lần nữa lui nhanh. Hắn điên cuồng ngưng tụ thao trời tối sương mù, tạo dựng thành một cái cực kỳ mênh mông to lớn hư ảnh. chuẩn bị các loại triệu hoán vật giáng lâm về sau, trực tiếp phát động chí mệnh nhất kích, vạn nhất là truyền kỳ cường giả, liền có thể mượn nhờ loại này toàn lực công kích quay người đào tẩu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.